12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 60, đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ nóng máu gãi đầu xoành xoạch thể hiện một thái độ vô cùng cay đắng. Cả lũ vẫn cười khúc khích nó được một bữa cười sảng khoái vì trêu Sử Nhi và Song Ca. Tên gọi khác của Song Tử, từ sáng đến giờ, Song Tử mặt cũng biểu cảm khó chịu nhưng thực ra anh cảm thấy khá vui vẻ trong lòng, nhìn điệu bộ của Sử Nhi anh chỉ cười thầm trong lòng. Cái cô này sao đáng yêu thế cô biết, thỉnh thoảng A khẽ cười như thằng điên trốn trại, đùa cợt đủ rồi, làm nhiệm vụ tiếp đi, Yết Ca nghiêm túc nói rồi đứng phắt dậy đi tới bảng nhiệm vụ. Mới chơi được tí thôi mà, Kim Nghiêu óng ẹo rên, thôi không ăn nữa, chúng ta cũng nên làm việc thôi, ăn chơi từ sáng đến chiều rồi. Thiên Ca cười nói dịu dàng nhẹ nhàng lấy miếng bánh trên tay Nghiêu Nhi xuống. Thịt, đồ hâm này có cần hơi sát vậy không? Kim Nghiêu đỏ mặt phát dậy. Vậy chúng ta làm nhiệm vụ nào đây? Mà tớ thấy chia ra làm nhiệm vụ vẫn hơn nhỉ, cả 12 chúng ta đều đi hơi nhiều. Song Ngư, cũng đúng, cả đám, nhưng chị lại nghĩ mấy em nên đi cùng nhau để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng cùng nhau đi tìm hiểu nơi này. Các em chia ra làm nhiệm vụ nhỡ đâu sai sót sẽ gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm. Mira vừa nói vừa lau bát đĩa. Vậy thì cứ đi cùng nhau đi. Sư Tử, vậy thì, nhiệm vụ này, làm mấy cái dễ trước. Nhân mã đặt lên trên bàn tờ giấy. Bắt cướp ở làng XXX tiền thưởng là 50 ruo. Bảo Bình đọc nhiệm vụ. Cả đây nữa đi, mà kết đặt lên bàn một tờ giấy nữa. Giúp cải thiện mùa màng và đời sống ở làng ZZZ tiền thưởng, 30 ruo. Bạch Dương đọc nhiệm vụ. Nghe có vẻ dễ, cự giải, đến nơi sẽ nhận được nhiệm vụ tiền thưởng là 75 ruo. Thiên Yết đặt nốt một tờ giấy lên bàn. Cả đây nữa, trời ơi cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Song Tử, càng bí ẩn mới càng thú vị. Thiên Yết nói đầy nguy hiểm. Ok vậy thì đi thôi. Sử nữ đã bình tĩnh trở lại. Sau một hồi miệt mài chuẩn bị đồ đạc các sao đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để làm nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ mà nhân mã chọn trước nhé. Bảo Bình nói rồi quay sang cả bọn cả lũ đều gật đầu. Nhưng có điều chúng ta sẽ đi bằng gì giờ? Tàu, Song Ngư nhìn sang ba người mặt mày tái mét. Nhé, không, nhân mã, Market Thiên Bình. Vậy thì bộ cho khỏe, cự giải, và rồi cả lũ đi bộ, lúc đầu rất chi là sung, bây giờ đi đờ si gần xong đoạn đường thì nó bắt đầu ủ ê hoài, con nhà danh ghía khó mà chịu khổ, chỉ có riêng nhân mã, Market Thiên Ít, Sử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình vẫn ghi ư trạng thái bình thường. Mệt quá, Sư Ca Dên, cố lên nào, sắp đến rồi, Bạch Dương quyết không để mình thua Bảo Bình, đưa tay đây, mà kết chìa tay ra cho cô nàng mộng mơ Song Ngư. Song Ngư chìa tay ra nắm lấy tay Ma Kết, mặt cô dần đỏ. Uầy, ngầu, cả lũ cười đều, hâm mộ cúa cơ, cự giải nói rồi nhìn Sư Tử lắc đầu chán nản, cậu cũng nắm tay tôi đi. Sư Tử cũng ý thức được liền chìa tay cho giải. Ôi sói ơi, vừa kêu mệt được không đấy? Song Tử khinh bỉ nhìn Sư Ca. Ông là bạn tôi bao nhiêu năm, nghĩ tôi là ai? Sư Tử, nào đưa đây, giải tim đập thình thịch nắm lấy tay Sư Ca rồi đi tiếp. Yêu ơi, xến sẩm, hiếp dâm thị giác người nhìn. Bảo Bình mếu mau đi theo cặp Kết Ngư tại cô thấy sờn gai óc. Yêu chờ với, theo trực giác bản thân, Dương Ca chạy đuổi theo Bình Nhi. Chúng ta cũng đi tiếp nào. Thiên Bình nắm tay Kim Miu rồi hai đứa đi cùng nhau như hai đứa trẻ mới lớn. Nhân mã nghĩ, xến VCL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơ mặt nhìn theo mấy thanh niên, tôi biết là cô đang hâm mộ nhưng đừng có kỳ vọng quá nhiều vào tôi. Thiên Ít nhìn đều mã nhưng mặt anh vẫn đầy lãng tử. Hứ, nhân mã lạnh lùng bỏ đi, khuôn mặt này mà cũng bị đối xử vậy à, Thiên Ít vốt tóc cười khẩy đầy ma mị cũng đi luôn. Còn mỗi tôi và cô nên, Song Tử đang nói giờ thì bị chặn họng, tôi và cậu đang dính sờ can đán nên xa nhau ra. Sử nữ lấy tay tạo hình chữ X rồi chuồn đi, Song Tử cũng chỉ cười đi theo. Tại làng XXX, người dân nơi đây đi lại tấp nập kìa trẻ lớn bé, nhà cửa chợ buôn. Tất cả đều vui vẻ luôn du nụ cười trên môi, không giống mấy ngôi làng bị trộm là mấy. 12 con người đi vào chữ ớt bao ánh mặt trầm trồ ca ngói. Mấy cô cậu trai xinh gái đẹp này là pháp sư của Fairy Tale sao? Một bà cụ bắt chuyện. Dạ vâng ạ, bà có thể dẫn tụi cháu đến gặp trưởng làng được cô ạ, Song Ngư. Được mấy cháu đi theo ta. Chấm, bà cụ dẫn đường, trước một ngôi nhà khá to. Chấm chấm chấm, mời vào, một cô gái cúi đầu chào 12 sao, có vẻ đây là giúp việc. Chào các cháu, giọng nói được cất lên từ một ông ghìa với mái tóc bạc phơ ăn mặc chỉnh tề gọn gàng chống gậy đi đến, bên cạnh là một cô giúp việc khác đang dìu. Ta đang chờ các cháu đến đây giúp ta. Nào mời ngồi, hết chép ôi mà các bạn có thấy chuyện dài cúa không? Mà đây là chuyện phiêu lưu nên chắc sẽ dài lắm, mình sẽ làm hơn 100 chép, dự định thôi, nếu các độc ghìa thấy ok thì mình sẽ lầm hơn 100 chép, mình chỉ sợ các bạn ngán chuyện thuy cách chương.